Chương 3541 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố trưởng lão. Bị trêu chọc, Lâm Uyên lên cơn giận dữ, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, trường kiếm rầm một tiếng rút ra, khí tức trên người trong nháy mắt hình thành uy thế nghiền ép đi tới, kiếm tôn cảnh giới uy thế, Bách Lý Thiên Hải bất quá là kiếm tôn cảnh giới, cũng không chịu nổi, Bách Lý Thiên Hải thân thể chìm xuống, e làm sao? Không sánh bằng liền muốn động thủ sao? Là thì lại làm sao? Lại dám trêu chọc bổn thiếu gia, ta muốn mạng chó của ngươi. Trường kiếm hơi động, liền muốn một chiêu kiếm đâm hướng về Bách Lý Thiên Hải mi tâm, chiêu kiếm này đâm trúng, Bách Lý Thiên Hải mệnh tuyệt đối không còn. Triệu Đại Hàm thay đổi sắc mặt, muốn xông lên, nhưng là sức mạnh của hắn mới vừa rồi bị tản mất, hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ. Hơn nữa, coi như hắn xông lên cũng vô dụng, hắn cũng như thế không phải Lâm Uyên đối thủ. Thiếu gia. Triệu Đại Hà một tiếng, Dương Đạo cũng là sắc mặt quýnh lên, chỉ có Long Phi rất bình tĩnh, hơi một tiếng, nói, ê không cần phải gấp, Thiên Hải sẽ không có chuyện gì. Bách Lý Thiên Hải vũ lực trị không mạnh, hắn là dựa vào đầu óc ăn cơm, sở dĩ không lên thiên phú biểu diễn cái chính là vì gây nên nội môn trưởng lão càng nhiều chú ý, một khi trời cao phú biểu diễn cái, hắn thiên phú còn không biểu diễn ra sẽ bị Lâm Uyên đánh bại. Vào lúc ấy coi như hắn có 18 phẩm tiên cấp huyết thống cũng không sẽ khiến cho bao lớn coi trọng, hiện tại không giống, hắn đã đem mình tứ não thiên phú biểu diễn ra. Hơn nữa cũng gây nên nội môn trưởng lão tranh cướp, cứ như vậy. Lâm Uyên muốn làm nhiều như vậy nội môn trưởng lão động thủ với hắn vậy thì không giống nhau, Lâm Uyên trường kiếm vừa ra, một tên nội môn trưởng lão chính là tần tần hét một tiếng, để dừng tay. Một tiếng nổ vang, Lâm Uyên thức hải chấn động mạnh một cái, nhưng là Lâm Uyên cũng không có ngừng tay. Hắn là thú vương đệ tử thân truyền, sâu thú vương yêu thích, coi như hắn giết Lâm Uyên, có thú vương bảo vệ, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Then chốt là, Bách Lý Thiên Hải nhất định phải chết, vì lẽ đó, hắn không có phỏng chừng nội môn trưởng lão quát lớn, vẫn là nhất ý cô hành, một chiêu kiếm đâm đi tới. Điều này làm cho tên kia nội môn trưởng lão thật mất mặt, ánh mắt giận dữ, tầng tầng một. Tiếng, kẻ ta nói dừng tay, ngươi không có nghe sao? Ầm ầm ầm. Một câu nói này trực tiếp uy thế phóng thích, dường như một con cuồng sư rít gào giống như vậy, phạm vi ngàn mét bên trong bao trùm ở một tầng mỏng manh sương trắng, cũng ở hắn nói chuyện đồng thời. Hắn bộ xuất hiện dày đặc băng sương, Long Phi tròng mắt căng thẳng, kẻ ta cọ sát, thanh trĩ trái cây sức mạnh. Băng hệ sức mạnh. Rất mạnh, gầm lên giận dữ, sóng âm bên trong mang theo băng hệ này không chỉ là băng hệ, còn có âm hệ sức mạnh kết hợp ngàn mét bên trong đều bao trùm ở băng sương, nhiệt độ chợt giảm xuống. Thật là lợi hại thực lực. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, Lâm Uyên thân thể hoàn toàn đông lại, đóng ở tại chỗ không nhúc nhích, Thú Sơn trưởng lão đứng lên đến, nói, Ê Tần Huynh, không có cần thiết động lớn như vậy lửa giận chứ. Hừ, y. Vừa nãy đánh giết một tên ngoại môn đệ tử cũng coi như, hiện tại còn muốn đối với một tên là viễn cổ người có tài thể chất đệ tử động thủ, hắn muốn làm gì à? Cho rằng là thú vương đệ tử liền có thể làm sằng làm bậy sao? Nơi này là viễn cổ liệt tông, không phải cái gì náo loạn nơi. Tần Vạn Thành tần tần nói, Thú Sơn trưởng lão gật đầu liên tục, nói, Kê Tần Huynh nói đúng lắm, Lâm Uyên hắn là có chút quá mức lỗ mãng. Chờ chút về Thú Sơn ta nhất định hảo hảo trách phạt hắn. Ngươi xem, Tần Vạn Thành lửa giận vi thu, Bài Sơn trưởng lão đều như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, nói, lần này lúc đó cho hắn mở ra vài trí nhớ. Lập tức khí tức vừa thu lại, Lâm Uyên thân thể khôi phục, hắn vừa nãy toàn thân hoàn toàn bị đông lại, nếu không là Tần Vạn Thành có lưu lại dư lực, hắn e sợ đã chết rồi. Lạnh lùng nhìn chăm chú Bách Lý Thiên Hải một chút, còn hận trong lòng, sau đó xoay người không người nói, "Ngài đệ tử nhất định nhớ kỹ hôn Tần trưởng lão giáo huấn, cả đời đều sẽ không quên." Trong lời nói, trực tiếp cũng đem Tần Vạn Thành cho nhớ rồi, thù này hắn nhất định sẽ báo. Tần Vạn Thành không để ý lắm, nhìn Lâm Uyên nhà nhạt nói, "Ngài tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập ta trận Tuyệt Phong à? Mặc kệ ngươi muốn tu luyện cái gì, ta đều có thể toàn lực cung cấp." Hắn đây là muốn để Bách Lý Thiên Hải gia nhập trận Tuyệt Phong, không đúng vậy sẽ không liều lĩnh đắc tội Thú Sơn đến giúp đỡ Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải thi lễ nói, "Kệ đa tạ trưởng lão cứu giúp, cũng cảm ơn trưởng lão nâng đỡ, bất quá ta tu luyện kiếm đạo, ta muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn." Ha ha ha, Kiếm Linh Sơn nội môn trưởng lão lập tức nở nụ cười, "Kệ tiểu tử, thật tinh mắt. Tu luyện kiếm đạo liền hẳn là gia nhập Kiếm Linh Sơn mà. Ta Kiếm Linh Sơn vừa vặn cần người như ngươi mới." Ha ha ha, hắn nhìn Tần Vạn Thành cười đắc ý, Tần Vạn Thành một mặt khó chịu, thở phì phò nhìn Bách Lý Thiên Hải như thế, đặt mông ngồi trở lại vị trí này chỉ sợ là ghi hận đến Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải trong lòng cũng biết, chỉ có điều. coi như bị ghi hận hắn cũng muốn đi vào Kiếm Linh Sơn, phải biết Liễu Lạc Khê nhưng là Kiếm Linh Sơn, Cận Thủy Lâu thai tiên đắc nguyệt, hắn cũng không muốn lại đi những khác phong, như vậy sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Phượng Hoàng lầm bầm miệng nhỏ, nói, kỳ ông xã, hắn thật sự muốn truy cứu cái kia đẹp đẽ tiên nữ tỷ tỷ sao? Chết trăm dặm, hắn nếu như thật sự dám đào ngươi gốc tường, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Long Phi nở nụ cười, liên quan với Liễu Lạc Khê hắn cũng nói không là cái gì, bởi vì hắn không cách nào xác định Liễu Lạc Khê chính là người đàn bà của hắn, bất quá hắn tin tưởng nếu như là hắn đã từng nữ nhân, này người khác mặc kệ là nắm cái quốc, vẫn là nắm sẻn đều vô dụng, hắn nữ nhân chỉ có thể vì hắn mà điên cuồng, người khác căn bản không động đậy. Lâm Uyên trở lại chỗ ngồi, nhìn Bách Lý Thiên Hải, thầm nghĩ trong lòng, thì Kiếm Linh Sơn đúng không? Vừa vặn, bên kia có ta vài cái huynh đệ, đắc tội lão tử, ta muốn ngươi ở Viễn Cổ Liệt Tông nửa bước khó đi. Được rồi, y. Cái kế tiếp, Long Phi. Ngoại môn trưởng lão hô lên tên, Phượng Hoàng một mặt tiểu kích động, nói, kỳ ông xã, khi ngươi, làm kinh sợ mỗi người đi. Long Phi nở nụ cười, đối với huyết mạch của chính mình, hắn biết rất mạnh, Long Phách Thiên Vạn Cổ Long thân huyết thống, há có thể không mạnh, hơn nữa, hắn huyết mạch khả năng còn không chỉ có những chuyện này, thế nhưng, huyết mạch của hắn xưa nay đều không có bị đo lường đi ra quá, trong ký ức, hắn tinh huyết đo lường quá rất nhiều lần, không có bất kỳ đo lường thần thạch có thể kiểm nghiệm ra huyết mạch của hắn đẳng cấp. Nhìn Phượng Hoàng một mặt kích động dáng vẻ, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, y khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Dương Đạo vỗ vỗ Long Phi vai, nói, ê thả lỏng, chớ sốt sắng, là cái gì chính là cái gì, ta tin tưởng ngươi. Triệu Đại Hàm cũng là tần tần một tiếng, ê lão đại cố lên. Long Phi đi lên trước, thay đổi một tên ngoại môn đệ tử, hắn ánh mắt liền cung kính nhiều lắm, bởi vì hắn biết hơi bất cẩn một chút khả năng sẽ đắc tội đến tương lai bên trong môn sư huynh, vì lẽ đó hắn rất chăm chú, nói, ê sư đệ, ngưng luyện ra một giọt tinh huyết đến thần thạch trên. Long Phi gật đầu nghe theo, chưởng hơi động lòng, một giọt tinh huyết rơi vào màu xanh lục thần thạch trên, tinh huyết bị hút vào, Long Phi cũng không ôm cái gì hy vọng, hắn biết kết quả sẽ là ra sao, chỉ có điều lần này có chút bất ngờ. Một tiếng nổ vang, chói mắt ánh sáng xanh lục trực tiếp từ thần thạch ở trong bạo bắn ra, bù đắp.